tiếng ngài gọi mời người cõi thâm u, rừng hoang vu gió lạnh con bước vào ngày vui hiến dâng trần gian, xin cha lại trọn đời nương bóng Chúa thôi. Đêm ngày trong nhà Chúa lời nguyện cầu như hương dâng. Từ khi nghe tiếng ngài gọi thầm trong bóng đêm thâu, thì con tim bé nhỏ mơ ước về cùng cha dấu yêu. Vượt xa cơn gió đời tìm về với đấng vô biên, âm thầm nghe lời Chúa nguyện một đời luôn trông kia. Và từ khi đó con khát mong về ngài, và từ khi đó con quyết đi tìm ngài, lòng hẹn lòng tình yêu Chúa thôi. Một ngày bên Chúa chắc chưa bao nhiêu bền, một ngày tâm duyên không bấm vương lì thuyền, nguyện cầu cho nhân thế sáng ngời niềm tình yêu. Mong đời nhiều vết chim bay và vinh hoa thế trần như đóa hồng nở trong nắng mai, tàn rơi theo bóng chiều, còn gì với những xót xa trong niềm vui tận hiến. Nguyện một đời con hy sinh. Con nếm đường ngọt ngào trong chén đau thương, thì bao nhiêu thất vọng bao chán trường chừng như vỡ tan. Làm sao con hiểu được ngàn trùng chết ngất yêu thương, ôi tình yêu của Chúa mặt trời hồng trong tim con. Và từ khi đó con quyết đi tìm ngài, lòng hẹn lòng tình yêu Chúa thôi. Muôn nơi bên Chúa chẳng chưa bao phiêu huyền, muôn nơi tâm duyên không vấn vương lì phiền, nguyện cầu cho nhân thế người niềm tình yêu. Muôn đời bên Chúa chẳng chưa bao nhiêu huyền, muôn đời tâm nguyện không vấn vương lì thuyền, nguyện cầu cho nhân thế sáng ngời niềm tình yêu. Muôn đời bên Chúa chẳng chưa bao nhiêu Chúa ở cùng anh chị em. Và là ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên mà khi nó ở ngoài đồng về lại bỏ nó, hay mau vào ăn cơm đi, chứ không bảo hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau. Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Đối với anh em cũng vậy, khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm thì hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Đây chị em có ai có người giúp việc không? Thế là mình ngày xưa gọi là người đầy tớ, gọi là người giúp việc à, hay là ô xin, hay là con sen à, hay là người làm. Ngày xưa thì có khi người giàu mà rồi họ cho mượn tiền, mình không có tiền thì phải đi ở cho người ta, ở gọi là trừ nợ phải không? Có khi suốt đời, cứ suốt đời ở suốt đời mà chả có hết nợ. Có khi thì người ta nhiều tiền lắm của, người ta ngại làm việc tay chân, người ta ngại làm việc nhà, cho nên là người ta thuê người làm đến. Và thường thì chúng ta thấy là những người mà phải đi giúp việc nhà, họ hay mang cái mặc cảm, đúng không? Thấp hèn, thân phận đầy tớ, thân phận tôi tớ. Cho nên ông chủ ông ấy nói đi thì đi, bảo đứng thì đứng, bảo làm thì làm, bảo cho nghỉ là phải nghỉ, vân vân. Vì thế mà cái tương quan giữa ông chủ và đầy tớ là một cái tương quan là trên xuống. Nhưng mà bây giờ bên nước ngoài, như là bên Mỹ chẳng hạn, tôi sang Mỹ tôi thăm một cái anh xưa làm tổng giám đốc một công ty ở Việt Nam, nhà có hai vợ chồng với lại ba đứa con, nhưng mà tới bốn người giúp việc. Một người là tài xế, một người thì làm bếp, một người thì chở hai cháu đi học, còn một người thì là dọn dẹp nhà. Thế lúc của tôi sang bảo sao ông tổng giám đốc, bảo cha ơi giờ hết thời rồi cha ơi, bảo sao kỳ ai sang Mỹ, ông mơ ước Mỹ là thiên đàng mà từ đang Việt Nam làm tổng giám đốc thì sang Mỹ phải làm tổng thống chứ. Bảo không có rồi, về sang đây tổng giám đốc cũng thành người đầy tớ như là thường. Mà sao vậy? Bên đây không có ai giúp việc hết trơn. Bây giờ xưa là vợ con chả bây giờ nó phải đụng đến móng tay. Bây giờ thì vợ đi chợ về nấu cơm, rồi con đi làm xong rồi về cũng phụ nấu cơm, ăn cơm xong hai vợ chồng ra rửa chén, rồi thì đứa thì lau nhà, đứa thì dắt con đi tắm, đi rửa thì dọn phòng vân vân. Tức là bây giờ người ta không có, bây giờ người ta không có kiếm được người giúp việc dễ dàng, mà bên đó cũng không có ai mướn, không có, đúng không chị? Mướn người giúp việc không có. Nó bỏ thứ ra việc mà mướn người giúp việc là khó lắm. Thứ nhất á là hiếm người, không ai thích làm cái việc đó. Thứ hai nữa là mướn người như vậy thì phải có cái bảo hiểm cho họ, lỡ mà họ đau ốm bệnh tật thì là phải bảo hiểm cho họ. Rồi kế tiếp nữa là kiếm được người mà giúp việc như vậy á thì cái tiền lương trả cho họ nặng lắm. Nhiều khi mình đi làm không đủ tiền mà trả người giúp việc, đúng không? Cho nên là sang đó ông tổng giám đốc hay là ông chủ tịch gì đó cũng đi làm việc nhà bình thường, giống như là những người công nhân bình thường khác, cũng phải nấu cơm, cũng phải quét nhà, cũng phải làm vườn. Có chăng thì thuê người đến cắt cỏ, đúng không? Tuần họ hay là tháng họ đến họ cắt cỏ, hay là đến họ chùi cho kiến, chùi cho ông khói hay là cái gì đó rồi cho họ đi về. Mà mình phải trân trọng họ, chứ không phải là cứ có tiền muốn sai khiến cái gì thì sai khiến, đúng không? Vì vậy mà có những người ở Việt Nam ngon lành lắm, mình tưởng mình là tổng giám đốc, lái xe là có tài xế, bây giờ sang là bên đó là cứ phải tự lái xe lấy, tự đi chợ, tự về nấu cơm, đàn ông đàn bà là coi như ngang bằng với nhau hết, không có chuyện mà chồng chúa vợ tôi hết cái cảnh này. Không có chuyện mà ông ngồi ăn xong rồi bà làm cơm đưa lên ăn xong rồi bắt đem xuống người rửa rồi ăn dưới bếp, có. Bây giờ là bình đẳng, mọi người đều làm việc chung với nhau, và tôi thấy rằng một cái sự chia sẻ vậy rất là tốt, hình ảnh nó dễ thương chứ phải không? Chứ còn đâu mà cứ lúc nào cũng chồng chúa vợ tôi, rồi chồng ra lệnh thì vợ phải nghe. Mà có khi tôi sang Mỹ rồi bây giờ ngược lại trời, bây giờ sang đây là chồng tôi vợ chúa thì bảo ấy. Tại vì bên đó là thứ nhất là đàn bà phải không? Thứ hai là gì? Trẻ con. Thứ ba là gì? Súng vật trước, con chó trước, rồi thứ tư là đàn ông. Tội nghiệp chúng tôi quá, thua cả phân con chó cưng. Thì thấy trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta một cái hình ảnh. Một hình ảnh là nếu anh em có người đầy tớ, có người giúp việc mà đi làm ở ngoài đồng về đó, tôi là chủ một trang trại chẳng hạn, rồi tôi thuê có những người làm công, những người giúp việc, mà bây giờ những cái người đi làm ngoài vườn về, làm ngoài đồng về, nó gặp ông chủ, có bao giờ Chúa nói trong thực tế, Chúa nhìn với thực tế mà Chúa nói, mình thấy Chúa Giêsu giảng ấy, những bài giảng này rất là đơn sơ, rất là thực tế, rất là cụ thể, toàn là những chuyện đời thường mà Chúa nói, phải không thưa chị em? Nói chuyện rất là thường, rất là gần gũi, rất là bình dân, rất là giản dị, ấy vậy mà họ còn chưa hiểu, ấy vậy mà họ còn chưa chịu làm, ấy vậy mà họ chưa chịu sống. Huống chi bây giờ mà cứ đứng trên tòa giảng mà nói chuyện cao siêu, giảng toàn những chuyện trên trời, những triết học, thần học, rồi những danh từ trừu tượng, những ý niệm mơ hồ, dưới làm sao mà ta hiểu, ta nghe, ta biết gì được. Chúa nói rõ ràng, Chúa nói thực tế, Chúa nói rất là bình dân, rất là cụ thể, toàn là lấy từ những chuyện đời thường mà đưa người ta đến với Chúa. Vậy mà người ta còn chưa muốn nghe, vậy mà người ta nghe người ta còn chưa hiểu, vậy mà người ta hiểu rồi người ta còn chưa làm. Huống chi mà nói người ta không muốn nghe, nghe người ta không hiểu, không hiểu lấy gì mà làm. Vậy mà chúng ta cứ thấy mình cứ sống là lờ mờ trôi nổi, người nói có khi cũng chẳng biết mình nói gì, mà người nghe cũng chẳng biết mình nghe gì, cho nên nói không hiểu, nghe không hiểu, cho nên chẳng ai cần phải sống gì cả, phải không? Cho nên chẳng có ai sống đạo. Vậy mà tin mừng không có được sống, vậy mà tin mừng không có được thấm vào trong cuộc đời của ta, và vì vậy mà những người khác không thấy được cái men tin mừng nó ở trong những cộng đoàn Kitô hữu, thì mình không có sống, không sống. Mà lý do là mình không hiểu, và làm sao hiểu được nếu mà không có người mà dẫn giải, mà dẫn giải như Chúa Giêsu kia mà còn chưa ăn ai. Anh chị em thấy không? Như Chúa Giêsu kia kìa. Vậy mà cuối cùng người ta còn bỏ đi hết, phải không? Cuối cùng câu trả lời họ là gì? Lời này chói tai có ai mà nghe được, nó bỏ đi hết. Anh chị em thấy không? Mà Chúa Giêsu không phải là chỉ có nói xuông, Chúa Giêsu phải là thầy đứng chỉ tay năm ngón, mà Ngài là người đã sống với cái điều đó. Sống rồi Ngài mới nói là anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Ngài sống rồi anh em mới rửa chân cho nhau như thầy đã rửa chân cho anh em. Anh em mới hiến mạng sống cho nhau như thầy đã hiến mạng sống cho anh em. Chính Chúa Giêsu đã sống với cái điều mà Ngài giảng, và Ngài giảng những điều mà Ngài sống. Ấy vậy mà còn chưa thua gì, ấy vậy mà còn chưa thấm vào trong cuộc đời của họ. Thì bây giờ ta nghe lời của Chúa, ta nghe lời của Chúa, mà nếu dẫn giải nó quá cao, quá xa, xa vời với thực tế, nó quá trừu tượng, mơ hồ, thì làm sao mà người nghe có thể nắm bắt được? Mà không nắm bắt được thì làm sao mà sống được? Đúng thưa anh chị em. Vậy mà Đức Giêsu lấy một câu chuyện rất là đời thường, nước trời giống như là cái gì, hạt cải, rồi giống như là cái lưới. Ta thấy người ta đánh cá, thấy không? À, mấy ông đang đánh cá đây, nước trời như một cái lưới giăng đây. Thấy mấy người làm nông dân đang cày sâu cuốc bẫm rồi gieo trồng, nước trời giống như hạt cải, thấy không ạ? Rồi thấy ở đó có những người nông dân, có những người giúp việc cho những trang trại, trong những đồn điền, cho những ông chủ vân vân. Thì thấy những cái câu chuyện thực tế như vậy, thì Ngài đưa ra cái ví dụ rất là thực tế là bây giờ Giê-xu rằng có một người đi làm giúp việc cho anh em về, mà anh em là ông chủ, mà thấy người chủ về, có bao giờ mà nói rằng thôi mời các anh vào ngồi bàn đi rồi tôi đi đưa cơm đến cho các anh, có không? Có không? Mặc dù rằng những người ấy đã làm việc vất vả chưa? Mặc dù những người đã làm việc vất vả chưa? Có hay không? Có hay không? Có. Mặc dù đã vất vả, tức là chiều về, tức là cả ngày họ đã làm việc rồi. Nhưng mà chiều về rồi, cả ngày làm việc vất vả rồi, thì khi mà anh đi về, anh vẫn chưa được phép là ngồi lên bàn đó mà hưởng thụ, mà ăn. Chưa đâu. Thấy không? Đâu có ông chủ nào mà bảo là thôi mời ông ngồi lên bàn đâu. Mà ông chủ còn nói là dọn cơm cho ta ăn rồi đi lại hầu hạ, khi nào ông chủ ăn xong rồi mới tới phiên mình cơ mà, đúng không? Để tới phiên mình cơ mà. Thế thì mỗi một người chúng ta, mỗi một người chúng ta, mình lựa chọn làm tôi để phục vụ ai? Chúa nói không được làm tôi, không được làm tôi, có lên không được làm tôi hai chủ. Nếu mà yêu chủ này thì sẽ ghét chủ kia, cho nên các con không thể làm tôi vừa Thiên Chúa vừa tiền bạc được. Mình lựa chọn Chúa là ông chủ của mình lựa chọn Chúa là Chúa của mình, cho nên mình chỉ phục vụ một mình Thiên Chúa mà thôi. Mà khi ta đã phục vụ Thiên Chúa rồi, khi ta đặt Chúa làm chủ cuộc đời của mình rồi, thì mình là một người phục vụ, một người đầy tớ trung thành, trung tín. Kiếm được những người mà đầy tớ, những người học trò trung thành, trung tín hiếm mà nhỉ. Hiếm. Tôi có anh bạn, anh làm nghề máy móc, khoan giếng, rồi sửa motor, bơm nước vân vân. Thì lúc đầu anh ta có xưởng lớn lắm, rồi thợ tới 50-60 người, mà là toàn là những con cháu ở những cái miền quê không có con việc làm. Anh đưa vào thành phố rồi anh kiếm việc cho làm, rồi anh dạy cho nghề. Anh nói thưa cha, bây giờ thì con thấm thía rồi. Bảo thấm thía sao? Đầy tớ nào cũng phản chủ hết đó cha ơi. Bảo sao vậy? Con dại quá. Bảo sao dại? Là mình thương người, mình giúp người. Đáng lý ra đó, thì mình giúp ai đó thì là chỉ cho người đó một việc thôi. Anh cuốn motor thì chỉ việc cuốn motor thôi. Anh khoan giếng thì chỉ việc khoan giếng thôi. Anh đào đất thì chỉ việc đào đất thôi. Khi mà nó chỉ biết một việc đó, thì nó không phản. Chưa học hết nghề, chưa học hết nghề nó không phản. Còn con thì đơn sơ quá, thấy nó cuốn motor nó hết việc, con bảo vậy thôi mình sang này khoan giếng. Thấy khoan giếng hết việc, con lại bảo nó đi đào đất. Coi như là cái gì nó cũng học hết. Khi mà vừa học hết một vòng, nó nắm hết nghề, bắt đầu nó phản, nó bỏ đi. Nó bỏ đi, nó lập một cái xưởng riêng. Và khi lập một cái xưởng riêng như vậy á, thì con lại có cái dạy thứ hai nữa là gì? Là con cho nguyên tắc là không bao giờ công nhân được tiếp khách hàng. Đúng không? Con không có biết chuyện đó, không nắm chuyện đó, tin người quá. Cho nên cho công nhân nó tiếp khách hàng. Con đang bận, nó thôi lại mày ra mày tiếp bà ấy đi, ra mày tiếp bà ấy ống đi. Thế là nó tiếp, nó lấy địa chỉ, nó lấy địa chỉ, số điện thoại, lấy hết khách. Thế khi mà nó ghi vào sổ hết rồi, nó lúc nó ra mở cái tiệm riêng, nó liên lạc với người khách chủ cũ, à khách cũ, nó bảo là con nghỉ, con phá sản này, con không làm nữa. Thế là nó lấy hết khách của con. Lúc mà con hỏi người ta, ủa sao máy móc sao rồi, Bảo tôi tưởng anh không làm nữa, tôi đâu gọi anh. Sao tôi không làm, tôi vẫn đang làm. Tôi đâu biết, thấy đầy tớ của anh, học trò của anh, nó bảo là anh cái này nghỉ rồi, về hưu rồi hay phá sản gì đó, tôi gọi nó làm với tôi rồi. Chị em thấy không? Tôi bảo bây giờ tôi mới thấm được đòn thì nó quá trễ. Giờ chỉ còn có 4-5 người nữa thôi, còn mấy nó phản thầy, nó bỏ hết rồi. Cho nên mấy thầy dạy võ vậy đúng không? Không bao giờ dạy cái món môn gọi là món cuối cùng. Vì phải dạy cái cuối cùng là nó phản thầy liền, bỏ thầy và nó lập môn phái khác liền. Cho nên là khi mà nó còn học được mình cái gì thì nó còn lệ thuộc mình cái đó. Cái gì? Chúng ta là những người mà đã lựa chọn Chúa, làm chủ cuộc đời của mình rồi. Thì mỗi người chúng ta tự hỏi mình, tôi có thực sự là những người tôi tớ trung thực, trung tín, trung thành với Chúa hay không? Trung thực, trung tín, trung thành với Chúa hay không? Mỗi người tự hỏi mình như vậy. Mà nếu tôi đã làm một đầy tớ trung thực, trung tín, trung thành với Chúa rồi, thì như bài tin mừng Chúa nói, khi các con làm xong một việc gì rồi, các con hãy nhớ, chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền hay sao? Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền hay sao? Ông chủ nói, ây, chị xuống rửa chén giùm tôi cái, tí chị lo nhà nhé, còn chị này đi chợ nhá, còn anh kia chuẩn bị xe lái chở tôi đi nhá. Thì những người đó làm theo lệnh ông chủ, ông chủ có phải biết ơn người đó? Ông chủ có phải biết ơn người đó? Có phải biết ơn người đó? Xã hội thì không. Thì mà xã hội thì không, tại vì tôi trả lương cho anh mà, cho nên anh ăn lương của tôi thì anh phải làm cho tôi, cho nên tôi không có mang nợ của anh gì cả. Về mặt xã hội đúng như thế, đấy chưa? Thế chú bảo là chả lẽ ông chủ lại phải biết ơn cái người đầy tớ của mình à? Vì người đầy tớ ấy mang ơn ông chủ mà. Này nha, bố của anh đó là nợ tôi đó, mà không trả được, cho nên mới đem anh đến đây để mà thế thân. Hồi xưa là như vậy, thấy không? Là tôi đã cứu cả gia đình của anh. Nếu mà tôi không bỏ số tiền ra mà cứu anh thì bây giờ là không những anh mà gia đình anh là đã chết đói điên mảnh hết rồi. Nhưng mà vì tôi cứu, cho nên bố anh đưa anh đến đây để mà làm việc, để mà trả lại cái nợ đó cho tôi. Thế thì anh giúp cho tôi công việc này, anh giúp cho tôi công việc nọ, tôi có phải mang ơn anh không? Không. Mà luôn luôn những người đề tớ, những người giúp việc ấy nhớ rằng mình mang ơn ông chủ, mang ơn suốt đời. Cái ơn gọi là ơn cứu tinh, thấy không? Ơn cứu sống đó. Nếu mà hôm đó mà tôi thấy cô mà ngoài chỗ nằm chết rũ ở ngoài cái đầu chợ đó, tôi mà không đưa về là coi như bây giờ là cô chết đói rồi. Tôi đưa cô về đây cho tắm rửa, may quần may áo mặc, rồi làm đi, có nhà tôi có gì tôi cho ăn, tôi cho ở hết. Sướng không? Sướng chưa? Mặc dù không trả lương cũng có sướng rồi, chứ đừng nói phải không? Có chỗ ăn, có chỗ ở, còn không mình cứ đường xôi chợ mãi ngửa tay xin có ai cho đồng nào đâu. Thì ta mới thấy được rằng là cái thân phận của chúng ta là những người chúng ta đáng lẽ là những người phải chết rồi, chết bầm chết dọc ở đâu đó rồi đó. Vì tội gì? Vì tội gì? Nguyên tổ của mình. Vì tội nguyên tổ của mình. Nhưng mà Chúa thương, không nỡ để cho chúng ta chết tiết nô lệ của tội. Cho nên Chúa đến cứu ta khỏi cách nô lệ của tội, mà đưa ta vào sống trong tự do của con cái Chúa. Cái ơn cứu sinh ấy, ơn cứu độ ấy, còn nhớ hay không? Em còn nhớ hay em đã quên? Chắc quên hết rồi. Quên hết rồi. Nhiều khi ta sống một cách hồn nhiên quá, vô tư quá, mà không nhớ được cái ơn cứu sinh, ơn cứu sống, ơn cứu độ mà Chúa dành cho ta. Ta tưởng rằng đương nhiên là ta được như vậy. Không có đâu. Nếu mà Chúa Giêsu không đổ máu ra còn ngồi đây không? Nếu Chúa Giêsu chết trên thập giá còn ngồi đây được không? Không. Chúng ta là quằn quại dưới ách nô lệ của tội. Nhưng mà Chúa thương, ông chủ ông ấy thương, ông ấy đưa ta về, tắm rửa cho ăn uống đầy đủ, rồi cho xe đi nhà ở các thứ. Ta tưởng ta là ông chủ, ta tưởng ta ngon, ta làm gì xong cái đấy ông chủ trả tiền đi chứ, phải không? Phải không? rồi làm gì xong cái ông chủ cảm ơn đi chứ. Này, ai mang ơn ai vậy con? Con có biết ai cứu con không? Con có biết là nhờ đâu mà con có được ngày hôm nay không? Quên đi ông chủ, quá khứ quên hết rồi. Bây giờ tôi này, vỗ ngực bình bịch. Đôi khi chúng ta là như vậy. Cho nên Chúa mới nói với chúng ta rằng, đối với anh em cũng vậy, khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Khi đã làm bổn phận, có gì gọi là công lanh không? Bổn phận của chị là rửa chén, còn kể công cái gì nữa? Đó là bổn phận rồi chị ơi. Bổn phận của chị là quét nhà nhá. Úp phải kể công kể lanh gì không? Tôi quét nhà này nha. Thì việc của chị là quét nhà, tôi trả lương cho chị để quét nhà, chứ có gì mà kể công kể lanh. Đáng lý là chị thất nghiệp, đáng lý là chị phải đi ăn xin. Nhưng mà tôi đưa chị về đây làm công việc quét nhà là bổn phận của chị. Xong kia nó được nấu cơm. Chị không biết nấu cơm thì chị quét nhà cho canh tĩ người ta làm chi? Ông chủ không biết ơn tôi. Chúng ta giữ đạo, chúng ta giữ đạo hay bị cái là cái bệnh thành tích, cái bệnh kể công kể lênh, phải không? Thích kể công kể lênh, lúc nào cũng phải nhắc đến tên của mình. Chúng ta đi đến đâu cũng thấy cái ghế đá công viên, người ra thành phố, người ra ra ra ra ra ra ra. Cái ghế đá công viên, người ra thành phố có gì đâu mà cũng phải khắc tên vào đó, đúng không? Ông bà gì đó Nguyễn Văn X, New Jersey, USA, cô Nguyễn Thị Tẹt, Đức Quốc, Germany, hay như vậy. Rồi thì ông bà tổng giám đốc này, bà này kia, ghế đá công viên mà gắn đầy tên người ta vào đó. Đến đài Đức Mẹ, anh chị em có thấy cái Đức Mẹ đâu không? Hay là chỉ thấy tên người ta không? Phải không? Không những vậy mà còn thấy tên Đức Mẹ ngay ở đâu, như tên của người ta ngay ở đâu? Chân Đức Mẹ. Chân Đức Mẹ ngày xưa thì để Ave Maria. Hả? Bây giờ thì là gì? Gia đình ông bà Nguyễn Văn X. Chúa tôi, tôi thấy nó có buồn không? Buồn quá chứ phải không? Chứ tôi hỏi cha, tại sao mà phải ghi tên cái người đó vào cái chân đài Đức Mẹ về làm gì cha? Sư sù trạng thông cảm. Sao vậy cha? Sù không có, nó không cúng. Tôi biết nói gì bây giờ? Biết nói gì đây khi ai đường đời ngăn chia mình rồi? Biết nói gì đây? Cha nói vậy mình chẳng biết nói sao giờ. Mình nói mà bây giờ anh chia mình mà có nói mạnh miệng á, thì họ sẽ hỏi mình là anh có cúng không? Mình kẹt. Vâng, chứ con nghèo, chứ con không có gì cúng cả, đến chẳng bây giờ có tên của chúng con trên đó. Nhưng mà chúng con có gì? Tôi không có gì để cho anh chị em, nhưng mà tôi có tấm lòng, có lời cầu nguyện, đó là nhân danh Đức Giêsu Kitô. Cho nên là chúng ta thấy được rằng là mình đến với Chúa, mình đến với Chúa như là một người tôi tớ đến với Thiên Chúa. Vì cái thân phận của mình chỉ là thân phận của tôi tớ thôi. Chúng ta có gì gọi là xứng đáng không? Chúng ta có gì gọi là xứng đáng không? Không. Chứ không có gì là xứng đáng cả. Cho nên Phô-xê-na đến trước Giê-xu và nói với Chúa rằng, lạy Chúa, con thấy rằng mình đớn hèn vô cùng, con thấy là mình đen đủi vô cùng, con thấy là cả một vực sâu thăm thẳm vô cùng. Chúa nói, khi con thấy con tối tăm, con đen đủi như vậy, thì con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta. Càng thấy mình đen đủi, càng thấy mình xấu xa, càng thấy mình tội lỗi bao nhiêu, mà Chúa vẫn cứ thương mình bấy nhiêu, thì ta càng nhận ra được lòng thương xót của Chúa bao la bấy nhiêu. Chứ nếu mà thấy mình trắng trẻo, nếu mà thấy mình xinh đẹp, nếu mà thấy mình đầy đủ, ta có thấy được rằng là so với Chúa, mình có thấy được tình thương của Chúa dành cho mình không? Không, mà mình sẽ dễ dàng hãnh diện. Tôi thế này nè, tôi thế nọ, tôi thế kia, ta không có cảm thấy là mình hoàn toàn là lệ thuộc vào Chúa, mà không thấy được cái tình thương tuyệt vời của Chúa. Nhưng mà càng thấy mình xấu xa, tội lỗi yếu hèn bao nhiêu, thì ta càng thấy được tình thương của Chúa dành cho ta lớn lao bấy nhiêu. Và lúc đó là ta chỉ còn được việc Chúa nói rằng: tôi dìm mình vào cái đại dương lòng thương xót của Chúa, để Chúa thanh tẩy, để Chúa biến đổi, để Chúa rửa cho nên trong, nên sạch, nên trắng, tinh như tuyết kìa. Tội lỗi của con có thấm như vải điều, ta cũng làm cho trắng, tinh như tuyết. Tội lỗi của con có như thế nào đi nữa thì rớt vào đại dương lòng thương xót của ta, như một giọt nước rớt vào biển lửa, tan hết. Thế thì khi mà mình nhận thấy điều đó rồi, ta có còn phải kể công kể lên với Chúa không? Cho nên là có cần phải là phải cảm ơn, là xin Chúa trả công bội hậu nữa không? Có cần không? Có cần phải xin Chúa trả công bội hậu không? Không. Mình giúp cho nhà thờ, hay là giúp cho nhà dòng, hay là giúp cho bất cứ ai, có cần phải có bằng ân nhân để mà ghi tên mình không? Nhớ không có bằng như Chúa quên sao sao. Không biết bằng giấy mà phải bằng gì nữa, bằng đá phải không? Có những bằng đá, ghi tên bằng đá, từng viên đá một phải không? Rồi còn không những đá mà còn lá ngọc cành vàng nữa kìa. Cỡ nào thì ghi tên bằng cái lá, rồi lá ngọc, rồi lá cành vàng, rồi bông kim cương, ghi vậy cơ. Chúa bảo rằng con đã được trả công cả rồi, tiêu hết rồi, tiêu hết rồi. Chúa nói mà, khi con làm cái điều gì, điều thiện gì đó, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, kẻo việc làm chúng con đã được trả công hết rồi. Cho nên đến trước mặt Chúa, Chúa nói: ta không biết các con là ai. Lạy Chúa, con đã từng ăn uống với Chúa, con đã từng thế này, con đã từng thế nọ, con đã từng thế kia. Ta không biết các con là ai. Lạy Chúa, con đã từng đọc kinh, con đã từng dâng cúng, con đã từng khắc tên đá, mọi người đều biết mà sao Chúa không biết? Ta không biết các con là ai. Nhớ nha anh chị em, nhớ nha. Mình muốn Chúa biết mình hay là muốn người ta biết mình? Trả lời. Muốn Chúa biết mình hay muốn người ta biết mình? Trả lời. À, muốn Chúa biết thì có cần phải ai biết nữa không? Nhưng mà khổ nỗi con người ta trên cuộc đời này ấy, người ta bảo rằng không ai dạy gì mặc áo gấm mà đi đêm. Mặc áo gấm mà đi đêm nghĩa là sao? À, mà cái áo gấm là phải đi vào ban ngày cho nó lấp lánh ông anh. Chứ lại mặc áo gấm mà lại đi ban đêm thì tối om ta có nhìn thấy gì đâu, phải không? Tối om có nhìn thấy gì đâu. Vì thế mà con người ta, cái tâm lý của con người ta là gì thưa anh chị em? Là luôn luôn muốn được người ta biết đến, muốn được người ta để ý, muốn được người ta quan tâm, muốn được người ta khen ngợi, muốn được người ta lưu danh. Đôi khi nó mỉa mai chỗ này, lúc sống trả ra làm sao, tương quan trả ra làm sao, đối người ta cũng trả ra làm sao. Nhưng mà lúc người ta nằm xuống thì bắt đầu là cái gì? Ca tụng, ca ngợi, tuyên dương, đúng không? Đọc cái tiểu sử rồi ca ngợi thế này, ca ngợi thế nọ, ca ngợi thế kia. Mà thực tế cái con người ấy lúc sống mình có coi họ ra cái gì không? Chẳng coi ra cái gì cả. Vậy tại sao lúc chết thì mình lại ca ngợi để làm cái gì? Ta thấy mình có sống trung thực không? Không. Vì thế mà Chúa nói với chúng ta rằng khi mà con làm một việc gì đó thì con hãy nói rằng tôi chỉ là đầy tớ vô dụng mà thôi, tôi chỉ làm việc bổn phận tôi phải làm mà thôi. Có gì là công lênh, có gì mà hãnh diện, có gì hãnh diện đâu, có phải của mình đâu. Mình làm cho ông chủ mình mà. Mình làm công nhân của hãng giày, rồi làm được cái giày, hãnh diện vì ấy tôi làm được đôi giày. Có phải mình làm được đôi giày không? Không, mình chỉ là người công nhân mà thôi, làm một cái khâu là cái, làm cái đế giày hay là khâu cái giày hay là đánh bóng cái giày thôi. Có gì đâu mà kể công kể lên, anh nghe lương chưa? Anh lương rồi. Có gì đâu mà công lên, có gì đâu mà hãnh diện vì trong chuyện đó. Mà khó thưa anh chị em, thật là khó. Tại vì con người của mình, lý do là cái tôi của mình nó to quá, nó lớn, bao giờ cũng muốn là mình phải được để ý, được biết đến, không bao giờ cho phép ai qua mặt. Phải không? Qua mặt là chết. Qua mặt là chết. Qua mặt là hết đất sống. Lý do là gì? Lý do là chúng ta luôn nghĩ rằng mình là kẻ số một, luôn nghĩ rằng mình là người có quyền, mà quên rằng tất cả chỉ là những người đầy tớ mà thôi. Chỉ làm những việc bổn phận phải làm mà thôi. Tôi giao cho anh cái việc là anh phải làm, là anh là giám đốc, là cái việc anh phải làm, chứ không phải là cái quyền hành gì cả. Tôi giao cho anh cái việc anh làm chủ tịch thì đó là cái việc anh phải làm chủ tịch, để phục vụ người khác. Có gì mà anh hiện trong chức chủ tịch, có gì anh hiện mà trong chức chức giám đốc, có gì mà anh hiện trong chức làm người lãnh đạo. Đó là bổn phận anh phải làm thôi. Mà nhớ rằng tôi đã giao cho anh làm cái gì? Giao nhiều thì đòi nhiều, giao ít thì đòi ít, thế thôi. Đừng có hãnh diện mà lo. Giao nhiều thì lo, vì là ông sẽ đòi nhiều. Này nha, bà chủ tịch nha, giờ bà làm gì bà kể cho tôi nghe. Ai gặp ai chúng ta cũng bà chủ tịch, bà chủ tịch, bà hãnh diện lắm. Bà được 10, mẹ này nó chỉ là làm bếp thôi. Nó buồn, nó tủi thân, tủi phận nó. Nhưng mà nó giao một thì nó chỉ trả một mà thôi. Nó chỉ lo cái việc là chùi bếp mà thôi. Còn bà biết bao nhiêu công việc, biết bao nhiêu linh hồn, biết bao nhiêu là người được giao cho bà đã phục vụ họ như thế nào. Anh chị em thấy không? Đúng có đùa. Một linh mục coi sóc một giáo sứ phải trả lễ trước mặt Chúa là bao nhiêu linh hồn đây. Cha đã trao cho con đã chăm sóc họ như thế nào. Chứ không phải con hãnh diện vì sứ con lớn, con hãnh diện vì giáo dân con đông, vì nhà thờ con đẹp, vì đền đài của con to cao. Không, con trả lời cho ta, con đã chăm sóc những linh hồn này như thế nào? Những người mà vô danh tiểu tốt, con có để ý đến họ hay không? Cái bổn phận của con, trách nhiệm của con là chăm lo phần hồn của họ, con đã chăm lo như thế nào? Hay con chỉ lo phần vật chất mà thôi? Anh chị em thấy không? Và khi mà là con sóc một giáo phận lớn hơn, hãnh diện không? Hãnh diện không? Hãnh diện không? Có gì mà hãnh diện. Này, bao nhiêu trăm ngàn, bao nhiêu chục ngàn linh hồn trong giáo phận chăm sóc như thế nào? Một giáo sứ 10 ngàn, một giáo mục, một giáo phận 100 ngàn, bây giờ một giáo hoàng là cả tỷ. Vậy thì hãnh diện không? Hãnh diện gì? Chết. 1 tỷ, hơn 1 tỷ linh hồn trong tay anh coi như thế nào? Bổn phận của anh đã làm tròn chưa? Bởi vì có gì mà hãnh diện thương chị em? Càng cao danh vọng thì càng nhiều gian nan, cái bổn phận càng nhiều thì trách nhiệm nó đè nặng trên vai. Nếu mà thực sự là những người đầy tớ trung thành, nếu thực sự là những người đầy tớ trung tín thì lo mà làm tròn bổn phận mình, hơn là hãnh diện, hơn là đi đâu cũng phải được người ta đón rước, người ta ca tụng, người ta nâng lên hàng khanh tướng để mà mình hãnh diện. Không có gì để hãnh diện cả. Đến như là một người tôi tớ, thầy ở giữa anh em như là một người tôi tớ. Đức Giê-xu nói mà. Thầy là Chúa đây này, và còn cúi xuống rửa chân cho anh em đây này. Thế thì anh em cũng hãy rửa chân cho nhau, rửa chân cho nhau. Vì thế mà ta thấy hình ảnh cái người đầy tớ trung tín ở trong sách Khôn Ngoan viết như sau. Nếu anh chị em thấy rằng có lúc mình làm người đầy tớ trung tín, mình thấy mình thiệt thòi quá. Có lúc mình làm người đầy tớ trung tín mà mình thấy mình bị thua thiệt, bị bách hại, bị chèn ép quá, thì anh chị em hãy nghe sách Khôn Ngoan nói: Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được cho hưởng tồn bất diệt. Nhớ, Thiên Chúa sáng tạo con người cho con người được trường tồn bất diệt. Họ được người dựng nên làm hình ảnh của bản tính người. Thiên Chúa dựng nên chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa. Cho nên mỗi người chúng ta hãy diện về cái điều đó chứ. Tôi là hình ảnh của Thiên Chúa. Mà người ta nhìn trong tôi có thấy hình ảnh Thiên Chúa không? Trời ơi, thấy ông cha Long mặt khó tính, khó ưa, thế bà đi thấy hình ảnh Thiên Chúa đâu? Một Thiên Chúa giờ lòng thương xót mà sao nhìn không thấy gì vậy? Toàn thấy dầu tiền, dầu bạc, dầu của, dầu không gì không mà không dầu lòng thương xót. Chết! Anh chị em thấy không? Chết! Sách Khôn Ngoan nói như vậy. Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian, những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết. Nhớ, những ai về phe nó là phe ai? Ma quỷ. Mà ma quỷ nó vì cái tội gì? Vì ganh tị. Chính vì ganh tị, nhưng chính vì quỷ giữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian. Anh xem thấy cái ganh tị nó kinh khủng không? Chính vì ganh tị mà sự chết đã xâm nhập thế gian, và những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết. Cái chết đây là cái chết về phần hồn ấy. Phần xác thì ai cũng chết, nhưng mà Thiên Chúa dựng nên chúng ta là trường tồn, để chúng ta được sống mãi với Chúa. Nhưng mà vì chúng ta đã về phe ma quỷ, mà ma quỷ là vì ganh tị cho nên xen vào trong thế gian này, nó cũng đẩy cho cái sự ganh tị ở trong máu huyết của ta. Ta về phe với nó. Ai ganh tị là về phe của ma quỷ. Mà Chúa nói rằng những người đó sẽ phải nếm mùi sự chết, tức là chết về phần linh hồn. Phần linh hồn ấy, xác thì ai cũng phải chết rồi, nó một sự biến đổi thôi. Nhưng phần hồn mình là sống mãi để được hưởng hạnh phúc với Chúa, hay là sống để mà chịu trầm luân đời đời. Đấy, về phe của ma quỷ thì nếm mùi cái chết là như vậy. Ngay từ bây giờ anh chị em mình thấy là mình nếm mùi cái chết ngay từ bây giờ khi mình ganh tị, đúng không? Khi mình ganh tị ai là mình về phe ma quỷ. Và về phe ma quỷ như vậy thì đã nếm mùi cái chết ngay từ bây giờ. Anh chị em thấy khi mình ganh tị ai lòng mình thế nào? Bực bội, nhìn thấy mặt bà này là khó chịu. Bà hát hay hơn mình, thấy không? Nhìn thấy cô này là khó chịu rồi, vì cô ấy gieo hết mình. Nhìn thấy chị này tôi không ưa được vì chị ấy đẹp hơn mình. Cho nên mình cái máu ganh tị nó vào, nó làm cho mình sống trong hỏa ngục, nếm cái mùi của sự chết ngay từ đời này. Anh chị em thấy không? Cái người ganh tị sống không bình an, phải không? Lúc nào cũng phải tìm mọi cách để hơn người ta, mà không hơn được người ta thì mình tìm cách gì? Hại người ta, hạ người ta xuống. Mình cứ nghĩ rằng khi mà tôi dẫn chị xuống thì tôi lên. Lên được không? Tôi dẫn chị xuống thì tôi lên, nhưng mà nó cứ trồi chuột rồi. Người khác lại dẫn xuống thôi. Cho nên không có bình an, không có chấp nhận cái chỗ đứng của mình, cái vị trí của mình là như vậy. Mà mình cứ muốn hơn. Một là mình phải với để hơn, hai là mình phải nhấn xuống mình hơn. Với hay nhấn xuống cũng mệt. Mệt thà đứng yên khỏe hơn. Hay không? Với gì cho nó mỏi tay, nhấn gì cho nó mệt xác. Thôi đứng yên đi. Chỗ nào và vị trí đó Chúa đã cho mình khả năng như thế nào thì mình cứ hallelujah, tạ ơn Chúa. Tội gì phải ganh tị với ai, ganh ghét với ai cho nó mệt, và phải nếm mùi sự chết. Còn những người bị đối xử như vậy, những người đầy tớ trung tín trung thực, linh hồn những người công chính ở trong tay Thiên Chúa, và chẳng cực hình nào động tới được nữa. Nhớ, mình là người công chính, mình là người đầy tớ trung thực của Thiên Chúa, trung tín, thì ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa. Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi, khi họ ra đi chúng cho họ gặp phải điều vô phúc. Họ coi những người công chính, những người đó đổ bỏ đi, đổ chết dí chết bầm rồi, mình tiêu diệt được nó là mình cười đắc thắng rồi. Tưởng rằng những người đó là những người bị tiêu diệt, không, đấy là bọn ngu si coi họ như đã chết rồi. Khi họ ra đi thì chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc. Lúc họ rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thật ra họ đang hưởng an bình. Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt. Thấy rõ ràng là những người công chính bị nạn, người ở hiền không có gặp lành mà gặp dữ. Những người mà làm những điều thiện thì bị hiểu lầm, bị phê bình, bị chỉ trích. Những người mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì bị người ta cho là mê tín, người ta cho là thế này thế kia. Thấy không? Đối với người đời thì coi như là đồ chết rồi, đồ bỏ rồi, không còn được cái xài được cái gì nữa. Nhưng mà họ lầm rồi. Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chưa chan hy vọng được trường sinh bất tử. Sau khi chịu sửa dạy đôi chút, họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. Nhớ, sau khi chịu sửa dạy đôi chút, họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng với người. Người đã tinh luyện họ như người ta tinh luyện vàng trong lò lửa, và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. Có ai dám vỗ ngực nói rằng mình là công chính không? Có ai dám cho rằng mình là đầy tớ trung thành không? Không, lạy Chúa, nhiều lúc con cũng bê bối lắm. Nhiều lúc con cũng vô trách nhiệm và cũng tắc trách trong bổn phận lắm. Con cũng lơ là lắm, con cũng rong chơi lắm. Thì Chúa trừng phạt mình, Chúa sửa trị mình một chút thôi. Sau khi sửa dạy đôi chút, họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. Có những khó khăn, những thử thách ta gặp, vậy Chúa, đó là Chúa sửa dạy con, để con khiêm tốn hơn, để con thấy được giới hạn của con hơn, để con đừng tưởng rằng con có công lênh gì với Chúa, và nhất là đừng tưởng rằng con có công lênh gì với người khác. Mà kể công kể lênh, tôi đã làm cái công việc này, tôi đã làm công việc nọ, phải biết ơn tôi, phải ghi ơn tôi. Không, con đã sai rồi Chúa, con đi chật đường rồi, và Chúa sửa dạy đôi chút hà, không đến nỗi nào đâu, nhưng mà sửa dạy Chúa một đôi chút mình cũng thấy là nhúng như trời sập ta. Chết rồi Chúa ơi. Không sao, chỉ sửa dạy đôi chút thôi. Chúa biết sức ta chịu được cỡ nào. Giống như đứa bé đó, chị có đứa con, có ba đứa, chị có đánh ba đứa giống nhau không? Ba đứa cùng phạm lỗi, nhưng mà chị đánh ba đứa giống nhau khác. Cái đứa bé có bao giờ mà đánh bằng đứa lớn không? Sao nó chịu nổi, phải không? Đứa lớn 10 roi thì đứa bé 3 roi hoặc 5 roi thôi. Có khi là đứa bé mình dưa cao mà mình đánh khẽ, phải không? Thì Chúa cũng vậy, Chúa thương chúng ta chứ. Chúa biết chúng ta lỗi lầm chứ, và Chúa sửa dạy chúng ta. Và Chúa thương thì Chúa mới sửa, phải không? Chúa quý thì Chúa mới dạy. Nên chị em thấy, và khi mà người ta bảo mày muốn làm gì mày làm, sống chết mặc mày, coi như xong rồi đó, hết xài đó, phải không? Khi nào người ta còn nhắc nhở, khi nào người ta còn là quan tâm thì người ta mới sửa dạy mình. Thôi, cảm ơn người ta chứ đâu có gì đâu buồn giận ta làm chi. Nếu người ta sửa đúng thì mình hallelujah, tạ ơn Chúa, vì nhờ người ta ghét mình, người ta nói được cái lỗi của mình mà mình thấy được mình sai, mình sửa, đúng không? Vậy mình có mang ơn tao? Vậy thì người ta chửi mình mang ơn hay mình ghét người ta? Nó khó là có cái chỗ đó đó. Biết là như vậy đó, biết là như vậy, biết là mình sai, nói mình sai, mình chịu không? Không, không chịu, mình sai. Cho nên là chính những người họ ghét mình thì họ tìm những khe hở của mình, tìm những sai sót của mình để họ nói. Và khi họ nói như vậy thì họ phải là người làm ơn cho mình, vì nhờ họ ghét mình, họ thấy được sai sót của mình, họ mới khơi lên mình mới biết được chứ. Còn nếu mà lúc nào cũng cha ơi, cha số 1, cha number 1, cha là siêu sao, đó là kẻ thù của ta đó. Người nịnh ta là kẻ thù của ta. Nhớ, mà người mà ghét ta mà nói cái xấu của ta mới thực là người bạn của ta đấy. Ôi, cảm ơn những người bạn mà tôi chịu không nổi. Phải cảm ơn họ thôi. Và đó là cách mà Chúa sửa trị ta. Chúa sửa dạy ta, ta phải cảm ơn họ. Còn nếu họ nói sai thì sao? Nếu họ nói sai thì sao? Chửi lại. Họ nói đúng hay là tại Chúa, nhờ đó mình biết rồi, cũng là khó rồi đúng không? Đó là khó rồi, đúng rất là khó rồi. Bây giờ nói sai thì sao? Chửi lại. Nói sai cũng chửi lại. Anh chị em có hơn gì những người ngoại đạo đâu. Chưa nói, thấy không? Họ nói sai, hallelujah, tạ ơn Chúa, nhờ vậy mà con có dịp tập nhân đức, khiêm tốn, nhẫn nhục. Không phải là khó, mà không có thầy các con không làm được gì đó. Câu này đó là như vậy đó. Không phải là khó mà không làm được. Sức mình cũng được gồng lên, chịu đựng lần hai lần là bùng, lần thứ ba là tiêu liền. Nhưng mà với ơn Chúa tôi có thể làm được mọi sự, không có thầy các con không làm được gì hết. Vậy thì có gì để mà kể công kể lên với Chúa? Thấy chưa? Không có Chúa ta không làm gì được, mà ta làm gì được cả nhờ ơn Chúa. Vậy mà ta lại kể công với Chúa, bắt người ta ghi bản tạ ơn. Kỳ cục không? Bắt người ta phải nhớ đến mình, bắt người ta phải Tết nhất thì phải đưa quà đưa lễ đến miếu mình, để không có biết ơn gì cả, đồ vô ơn bạc nghĩa. Ơ kìa, ơ kìa, kỳ không kìa? Có thấy kỳ không? Kỳ không? Ủa không thấy kỳ à? Cho nên là chúng ta cứ mãi mãi chả bao giờ để cho lời Chúa sống vào, thấm vào trong cuộc sống của mình. Lời Chúa vẫn cứ để lên bàn thờ, ơi Ngài là sức sống của con, cứ để đây tung hô dưa cao lên xong để đây rồi đi về. Lời Ngài là sức sống của con, cứ để trong nhà thờ đấy nha. Sau mai tuần sau lại, ơi Ngài là sức sống của con. Rồi tuần sau lại, ơi Ngài là ánh sáng đời con. Nhưng mà về đóng cửa nhà thờ lại, Chúa ở trong đó, Chúa làm gì làm, còn con làm gì kệ con. Làm gì kệ con, nó mà nói sai là con chửi. Mà có khi nói đúng con cũng chửi. Cho nên mình mới thấy được là Chúa thử thách họ và thấy họ xứng đáng với người. Người đã tinh luyện họ như người ta luyện vàng trong lò lửa, và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. Chúa tinh luyện như là thử vàng ở trong lửa. Anh chị em muốn làm vàng hay làm sắt? Tùy. Ở muốn làm vàng thì phải thử lửa mạnh hơn. Chứ muốn làm vàng mà thử lửa ít thì không phải là vàng thật, vẫn chỉ là cục càng mạnh hơn nữa. Thế không ạ? Phải mạnh hơn nữa. Cho nên là những cái thử thách ấy làm giúp cho mình, nó tinh luyện mình, lọc. Khi mà người ta nung vàng nó càng chảy lên bao nhiêu thì những cái lợn cợn ở trong vàng ấy, nó gọi là gì, vàng thô, nó rớt hết ra, đúng không? Rớt ra để còn lại chất mà tinh tuyền, tinh rồng của vàng thật. Vàng vàng mà tinh tuyền gọi là vàng gì? Vàng rồng là bao nhiêu? 4 số 9 phải không? SBC 4 số 9. Đây muốn SBC 4 số 9 mà lại mới nóng quá, nóng quá. Làm gì mà nó chỉ có vàng giỏm thôi. Vàng giả nó mới kêu, vàng thật nó không kêu. Phải không? Vàng thật nó không có kêu. Khi đến giờ được Chúa viếng thăm, họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sạch. Họ sẽ xét xử muôn dân và thống trị muôn nước, và Đức Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời. Những ai trông cậy vào người sẽ am tường sự thật. Những ai trung thành sẽ được người yêu thương và cho ở gần người, vì người ban ân phúc và xót thương những ai người tuyển chọn. Anh chị em nghe lại. Những ai trông cậy vào người sẽ am tường sự thật. Những ai trung thành sẽ được người yêu thương và cho ở gần người, vì người ban ân phúc và xót thương những ai người tuyển chọn. Chúng ta là những người được Chúa tuyển chọn, được Chúa xót thương, được Chúa cho ở gần. Và càng gần Chúa bao nhiêu thì phải nên giống Chúa bấy nhiêu, mà nên giống Chúa bao nhiêu thì phải chịu thương chịu khó với Chúa bấy nhiêu. ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày mà theo ta. Muốn ở gần Chúa mà bảo Chúa bỏ thập giá đi con đến, Chúa cứ để thập giá vướng lối con không đến được. Không con à, vác cái đó mà đến gần ta đó con. Chúa nặng quá Chúa, đây ta đỡ, hãy đến với ta. Hỡi ai vất vả và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Ách của ta thì và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Lạy Chúa, con không còn gì để gọi là kể công kể lênh với Chúa được nữa. Con cũng chẳng có gì để mà kể công kể lênh với người khác được nữa. Cũng chẳng có gì để mà con vinh danh con nữa. Vì con chỉ là đầy tớ vô dụng. Con chỉ làm những việc con phải làm mà thôi, việc bổn phận của con mà thôi. Chỉ xin Chúa giúp cho con đủ sức chu toàn bổn phận của con. Xin Chúa giúp cho con thực sự khiêm tốn nhìn nhận một cái sự thực, đó là con là đầy tớ vô dụng. Con không làm được gì nếu không có Chúa. Không có Thầy các con không làm được gì. Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa.